Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, đáng sợ đánh lén. Qua bên kia nhìn xem, Vương Thần dừng chân lại, quay người lại hướng lúc đến phương hướng tiến đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu đã đến Hắc Phong Cốc cuối cùng. Lục soát hồi lâu, đều không có tìm được người, đành phải xoay người lần nữa trở về. Xuất ra lệnh bài, cùng Hứa Phong liên hệ một chút, xác định vị trí của hắn về sau. Hắn lại ra tốc hướng Hứa Phong bên kia chạy tới. Không được, có địch tập, cứu. Lệnh bài bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng cầu cứu. Tiếp lấy liền không có âm thanh. Vương Thần sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn biết mình đoán không sai. Hoàn toàn chính xác còn có người tại cái này Hắc Phong Cốc bên trong. Mà lại đã cùng bọn hắn người tiếp xúc. Suy nghĩ đến tận đây, hắn vận chuyển hành giả bước, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng bên kia tiến đến. Sinh tử của người khác hắn có thể không quan tâm, hắn chủ yếu là lo lắng Hứa Phong xảy ra chuyện. Không muốn, ngươi là ai? Cứu mạng, cứu ta, cứu mọi người, cẩn thận. Nơi này có một cái cao thủ khủng bố, tốc độ rất nhanh, tập hợp. Đều tại phía nam đồi núi nhỏ tập hợp. Lệnh bài bên trong không ngừng có âm thanh truyền đến. Không bao lâu công phu, chỉ ít có mấy người chết tại cái kia không biết tên trong tay người. Những người khác cũng đều hoảng loạn. Xoát, một đạo màu đỏ sậm u ảnh tại Hắc Phong Cốc bên trong chợt lóe lên. Tốc độ rất nhanh, mà lại lặng yên không một tiếng động. Ai? Một cái man hoang vực binh sĩ cảm giác có người tới gần. Hắn một tay nắm chặt thần binh, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được phía sau một đạo lạnh thấu xương mang thẳng bước sau gáy của mình muôi. Cái này man hoang vực binh sĩ phản ứng rất nhanh, lệch ra đầu đối diện một kích chí mạng. Một thanh sáng như tiết dài nhỏ đao từ tai của hắn bờ xẹt qua. Xoạt một tiếng gọt sạch hắn nửa bên lỗ tai. Đao thật là nhanh. Đây là cái kia man hoang vực binh sĩ cái cuối cùng suy nghĩ. Sau một khắc lưỡi dao quét ngang, cắt đứt hắn nửa bên đầu. Tử thi ngã xuống đất, một vòng màu đỏ sậm u ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Một cái man hoang thành nữ sĩ binh tại cấp tốc đi đường. Bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng gặp tại phía sau mình bất quá 10 mét vị trí, có một cái màu đỏ sậm u ảnh đi theo mình. Người kia trên thân tản ra tà dị, lạnh lẽo, thị sát khí tức, địch tập, ta nhìn thấy hắn, hắn ngay tại sau lưng ta. Nữ sĩ binh cảm giác thân thể mềm mại phát lạnh, đem thân pháp vận dụng đến cực hạn, đồng thời xuất ra lệnh bài đưa tin cho đồng đội. Xoẹt, trong bóng tối, kia màu đỏ sậm thân ảnh mơ hồ trên mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp lấy hắn thân thể di động. U quang lóe lên, đuổi kịp cái kia nữ sĩ binh. Choeng, một vòng sáng như tiết đao quang xẹt qua. Kia nữ sĩ binh cả người bị tươi sống chém thành hai khúc. Phốc phốc phốc, màu đỏ sậm u ảnh di động tứ xứ. Lại có rất nhiều man hoang vực binh sĩ bị xử lý. Cho số lượng không nhiều người. Trong lòng tạo thành to lớn khủng hoảng. Tam ca, không xong. Chúng ta người thật giống như toàn bộ đều bị giết. Làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là chạy trở về đi. Địch nhân quá cường đại. Chúng ta không đối phó được nha. Đáng chết. Có người hay không thấy rõ ràng người kia dung mạo ra sao? Không có. Tiếp xúc với hắn người đều bị hắn xử lý. Hừ. Sợ cái gì? Liều mạng với hắn. Chúng ta nhiều người như vậy. Tại sao phải sợ hắn một cái sao? Một chỗ đồi núi nhỏ, tụ tập mười mấy võ giả. Bọn hắn thần sắc cảnh giác nhìn xem bốn phía, đồng thời trò chuyện với nhau. Hứa Phong cùng Hồ Tam đều trong đám người. Xoát, mấy người nói chuyện công phu, chỉ cảm thấy một đạo màu đỏ sậm u mang tại bên cạnh bọn họ chợt lóe lên. Đồng thời nương theo, còn có một đạo sáng như tiết đao mang. Phù phù. Một cái man hoang vực binh sĩ tử thi ngã xuống đất. Đám người tập trung nhìn vào. Người binh sĩ này chẳng biết lúc nào bị tước mất một nửa đầu. Giờ phút này y nguyên mệnh vẫn. Ti, Hứa Phong bọn người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tốc độ của người đến quá nhanh. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ cái sau dáng người hình dạng. Liền có một người bị xử lý. Nếu như cái kia đạo u ảnh là ra tay với bọn họ. Đổi thành bọn hắn bất luận kẻ nào. Cũng không có tự tin có thể tránh thoát một kích này. Ngươi là ai? Có loại cút ra đây đơn đả độc đấu. Hồ Tam lớn tiếng gào thét. Ngay cả chính hắn đều nghe được. Hắn tiếng nói đang run rẩy. Người tới quá kinh khủng. Để hắn đánh đáy lòng bỡ ngỡ. Khạc khạc trả lời hắn. Là một trận tiếng cười âm lãnh. Tiếng cười tại từ bốn phương tám hướng phiêu đãng mà đến. Nghe không rõ cụ thể phương vị. Đám người buông ra thần hồn bốn phía lục soát. Bất đắc dĩ chính là tìm không thấy người kia tung tích. Tiếng cười qua đi. Là một đoạn yên tĩnh. Kia đánh lén người tạm thời không có đang xuất thủ. Hắc Phong cốc bên trong yên tĩnh. Chỉ có phong thanh cùng lá cây thanh âm. Có người chật vật nuốt một hớp nước miếng. Nắm chặt binh khí trong tay. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Vương thần nha. Ngươi mau lại đây đi. Không phải lão tử liền bỏ mạng lại ở đây. Hứa Phong thần sắc cảnh giác. Miệng bên trong phát khổ. Trong lòng yên lặng nhắc tới. Hưu. Phốc. Một đạo rất nhỏ mà ngắn ngủi tiếng xé gió lên. Sáng như tiết đao mang lóe lên. Một thần nhân cảnh ba tầng võ giả ngã xuống đất mà chết. Mi tâm của hắn bị xuyên phá một cái lỗ máu. Thần hồn cũng bị xoắn nát. Cái này, đám người hoảng sợ. Lần này mọi người thấy rõ rồi chứ. Mượn sáng như tiết đao quang. Bọn hắn thấy được một đôi con ngươi băng lãnh. Thâm thúy mà u ám. Lập tức màu đỏ sậm u mang lóe lên. Hắn lại biến mất. Hắc Phong cốc bên trong lại yên tĩnh trở lại. Chỉ là phần này yên tĩnh. Trong lúc vô hình tăng lên một cỗ sợ hãi. Để cho người ta phá lệ sợ hãi. Má ơi. Ta muốn rời khỏi nơi này. Thật là đáng sợ. Một cái man hoang vực tuổi trẻ binh sĩ kêu to. Hướng nơi xa bay đi. Hắn hỏng mất. Chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Trở về. Hồ Tam nhíu mày. La lên một câu. Phốc thử. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Người kia tiếng kêu đột nhiên đình chỉ. Nơi này lại khôi phục yên tĩnh. Hiển nhiên người kia bị xử lý. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người kia thật là đáng sợ. Trốn cũng trốn không thoát. Chẳng lẽ muốn chờ chết ở đây? Còn lại 5-6 người sắc mặt xanh xám. Xoẹt. Hứa Phong trừng to mắt. Chỉ gặp một đạo sáng như tiết đao mang. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn mi tâm 2-3 mét chỗ. Hắn ám đạo xong đời. Đối phương đao mang quá nhanh. Hắn căn bản không có né tránh năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo sáng như tiết đao mang trong mắt hắn phóng đại. Hứa Phong lòng như cho nguội. Biết mình khó thoát kiếp nạn này. Hưu. Đang. Hứa Phong nhưng cảm giác trước mặt lam quang lóe lên. Tập trung nhìn vào. Vương thần đứng trước mặt của hắn. Cái sau cầm trong tay một thanh thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm lưỡi kiếm. Vừa vặn ngăn trở kia sáng như tiết trường đao. Dừng lại tại hắn mi tâm ba tấc chỗ. Nguy hiểm thật. Kém chút liền chơi xong nha. Hứa Phong kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cảm kích nhìn thoáng qua vương thần. Ánh mắt nhìn về phía cái kia đánh lén người. Vương thần xông Hứa Phong mỉm cười gật đầu. Ánh mắt cũng rơi vào trên thân thể người kia. Nhưng gặp hắn dáng người dài nhỏ. Diện mạo tuấn tiếu. Niên kỷ bất quá 17-18 tuổi. Môi hồng răng trắng. Một đôi thâm thúy con ngươi sáng tỏ có thần. Nhất làm cho người ngạc nhiên là. Thiếu niên này vậy mà cũng là viên đan cảnh võ giả. Tu vi của hắn là tròn đan 9 tầng. Nhìn thấy người này, vương thần trong lòng hiểu rõ. Người này hẳn là tông anh trong miệng cái kia chân chính thám tử. Cũng là hắn chém giết cái kia tiểu đội lọt mất một người. Có chút ý tứ, ngươi là ai? Thiếu niên thu hồi đao của hắn. Mở miệng nói chuyện, thanh âm rất thanh thúy. Ngữ khí rất nhẹ nhàng. Trong mắt lại hiện lên một vòng ngưng trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Ngăn trở công kích của hắn chính là một cái vòng tròn đan 5 tầng võ giả. Nhưng là hắn cũng không e ngại. Một mặt nhẹ nhõm, Hồ Tam bọn người như lâm đại địch. Từng cái sợ hãi nhìn xem thiếu niên này. bọn hắn cũng không nghĩ ra. Cái này kinh khủng kẻ đánh lén, cũng chỉ là một cái viên đan cảnh võ giả. Người giết ngươi. Vương thần thoại âm rơi xuống. Bên trong thanh phong kiếm lắc một cái. Thẳng đến thiếu niên kia cổ họng. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Cuồng vọng. Thiếu niên kia liên tiếp lui lại ba bước. Tiếp lấy trong tay tuyết đao quét ngang. Ngăn trở vương thần mũi kiếm. Đinh. Đao kiếm tiếp xúc. Một tiếng thanh thúy binh khí giao minh tiếng vang triệt chân trời. Thiếu niên kia chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự đại lực đánh tới. Cả người nhanh lùi lại hơn 10 trượng. Sau lưng một tòa núi lớn bị thân thể của hắn đập vỡ nát. Cự thạch bắn tung tóe. Núi xám tràn ngập. A, vậy mà không chết. Vương thần mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lấy hắn thực lực hôm nay. Tiện tay phát ra một kích công kích. Đừng bảo là viên đan cảnh giới võ giả. Chính là thần cảnh ba tầng người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu niên kia không những không chết. Mà lại cũng không có thụ thương. Trong lòng của hắn ngầm tức. Thiếu niên này không đơn giản. Chính là thánh thể. Cũng tuyệt đối không có như vậy chiến lực. Thiếu niên này thân phận hẳn không phải là thám tử đơn giản như vậy. Người đến cùng là ai? Thiếu niên sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm vương thần. Tương đối cái sau giật mình. Hắn càng là sóng biển ngập trời. Hắn cảm thấy chiến lực như vậy siêu tuyệt thiên kiêu. Không thể nào là biên hoang thành một cái bình thường binh sĩ. Giết. Vương thần thu hồi trường kiếm. Thân ảnh màu đen lóe lên. Đi vào thiếu niên phụ cận. Từng đạo hào quang màu xanh lam từ hắn trên nắm tay phát ra. Hắn thuận thế đối thiếu niên kiêu anh ra tuyệt thế một quyền. Hắn lười nhác suy đoán thiếu niên thân phận. Trong mắt hắn. Đối phương bất quá là 20 điểm quân công mà thôi. Choeng, thiếu niên con ngươi co rụt lại. Hắn cũng động thủ, trong tay tuyết đao dài khu thẳng vào. Bạo đâm vương thần nắm đấm. Xoạt xoạt, trong tay thiếu niên tuyết đao gào thét một tiếng. Bị vương thần cường thế một quyền đập gãy. Thân thể của hắn cũng bị to lớn quyền kình bắn bay ra ngoài. Tay không đoạn thần binh. Má ơi, hắn là quái vật gì? Mấy cái man hoang vực binh sĩ tâm thần động đãng, nhất là Hồ Tam, vừa nghĩ tới chính mình lúc trước khiêu khích vương thần, trong lòng hối hận không thôi. Cái này đến từ hoang đảo thổ dân quá bất phàm, coi như so với những đại thế lực kia đệ tử, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Phốc, thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thụ một điểm vết thương nhẹ, bất quá thương thế không phải quá nặng. Oanh, thiếu niên ánh mắt biến đổi, đại dương mênh mông như biển khí huyết phun trào, thân thể của hắn bộc phát sáng chói kim quang, tựa như liệt nhật, chiếu sáng u ám hắc phong cốc, xa xa dãy núi, đều tại theo trong thân thể của hắn khí huyết chấn động. Hắn là hoàng tộc người, ông trời ơi, trách không được lợi hại như vậy. Hồ Tam bọn người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giật mình kêu to, đây là cái gì thể chất? Cảm thụ được thiếu niên hùng hậu khí huyết, vương thần cũng không khỏi đến thầm giật mình. Lấy kiến thức của hắn, cũng chưa từng kiến thức qua loại thể chất này. Chết đi, thiếu niên kia khí thế bốc lên đến đỉnh điểm. Sau đó vung ra bá đạo một quyền. Một cái trăm trượng nắm đấm màu vàng óng bay ra. Hẹp mang thiên địa đại thế. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến vương thần mà tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.